Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101: Đá cuội cùng chữ viết. Chương 461: Đá cuội cùng chữ viết. Đây là một cái không có bất luận cái gì sinh cơ thế giới. Trương Hằng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn cho là mình lại về tới mặt trăng. Bởi vì ngoại trừ mấp mô mặt đất bên ngoài, nơi này cái gì cũng không có. Hòn đảo ở trên đều tràn ngập một cỗ tĩnh mịch cùng hoang vu khí tức. Vô luận là bùn đất, vẫn là nham thạch đều là màu đỏ sậm, tựa như là có người đùa ác cố ý dùng nhiên liệu bôi nhiễm lên đi đồng dạng. Mà nên Trương Hằng thử dùng tàng sao cắt đi một mảnh nham thạch. Phát hiện vết cắt phía dưới thế mà còn có màu đỏ sền sệt trạng chất lỏng chảy ra. Phảng phất như là trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch, mà cả tòa ở trên đảo loại này màu đỏ nham thạch phá lệ nhiều lắm. Bộ dáng cũng là đủ loại, tản mát các nơi, tại những này nham thạch chung quanh thì bày khắp màu đỏ đá cuội. Bất quá những này đá cuội phổ biến so với bình thường đá cuội muốn càng lớn, nhìn cũng càng sung mãn, ngoại hình trên kỳ thật càng giống là trứng. Trương Hằng nhặt lên một cái tại màu đỏ nham thạch bên trên dập đầu đập. Kết quả nham thạch đều đập rơi mất một góc. Quả trứng kia hình dạng đá cuội lại bình yên vô sự. Thế là Trương Hằng lại vận dụng tàng sao, lần này lại là phí đi chút khí lực mới đem viên kia màu đỏ đá cuội đào lên. Lộ ra đồ vật bên trong. Kia là một con vừa mới thành hình loài rắn phôi thai. Mà lại thế mà còn có sinh mệnh. Chỉ ít thì Trương Hằng vừa mở ra đá cuội thời điểm nó thật sự vẫn là còn sống. Thân thể uốn éo mấy lần. Bất quá nó hiển nhiên còn không trưởng thành đến có thể phá xác mà ra trình độ. Bởi vì bị sớm phóng xuất cũng vô pháp lại từ trứng dịch bên trong tiếp tục hấp thu dinh dưỡng. Trên mặt đất giãy giụa lấy. Tựa hồ là muốn lại bò lại bị cắt mở màu đỏ đá cuội bên trong. Nhưng là sau một khắc liền bị Trương Hằng giẫm ở cái đuôi. Trương Hằng muốn nhìn một chút loại này màu đỏ đá cuội bên trong tiểu xà có năng lực gì. Kết quả đã thấy đầu kia tiểu xà giãy giụa động tác càng ngày càng chậm. Qua không đến một phút liền nằm dạp trên mặt đất rốt cuộc bất động. Về sau Trương Hằng thử dùng mũi chân đá đá con kia tiểu xa. Cái sau cũng không có phản ứng chút nào. Cân nhắc đến tuổi của nó, cơ bản cũng loại bỏ giả chết khả năng. Thế là Trương Hằng đem tàng sao mũi đao đâm vào tiểu xa phần bụng. Từ nơi đó một đường hướng lên, thẳng đến đào lên hàm trên. Trương Hằng ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút tiểu xa thi thể. Phát hiện nó ngoại trừ ở tại viên kia cứng rắn vô cùng màu đỏ đá cuội trong ngoài tại sinh lý cấu. Tạo trên cùng phổ thông loài rắn tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Cái này đối Trương Hằng tới nói xem như một tin tức tốt. Bởi vì tòa hòn đảo này trên màu đỏ nham thạch rất nhiều. Nham thạch phụ cận màu đỏ đá cuội càng là nhiều vô số kể. Nếu như mỗi một viên đá cuội bên trong đều cất giấu một đầu tiểu xà, mà những này tiểu xà lại có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích, loại kia bọn chúng phá xác mà ra, Trương Hằng cho dù có T-148 nơi tay, chỉ sợ cũng chỉ còn lại nhảy xuống biển mà chạy một con đường. Bất quá chí ít hiện tại xem ra loại này lo lắng cũng sẽ không phát sinh. Mặt khác đầu kia chết mất tiểu xà cũng làm cho Trương Hằng nghĩ tới điều gì. Hắn nhắm mắt lại suy tư một lát, đem tàng sao một lần nữa cắm vào hông. Tiếp tục hướng về hòn đảo trung tâm đi đến. Trương Hằng có loại dự cảm, nơi đó có cái gì đồ vật đang chờ hắn. Nhà ga bên trong, mặc dù phiền Mỹ Nam bất đắc dĩ hạ đáp ứng Trương Hằng lưu tại phía trên yêu cầu. Nhưng là bản thân nàng lại không dự định liền ngồi như vậy làm các loại. Tòa này nhà ga coi như không phải Yomungander hang ổ, cũng là nó trọng yếu hoạt động nơi trốn. Phiền Mỹ Nam vẫn là hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút đối phó Yomungander manh mối. Bắc Âu trong thần thoại đăng tràng những cái kia thần minh cùng sinh vật đại khái là tất cả trong thần thoại tối giống nhân loại. Bọn chúng cơ hồ mỗi người đều có đủ loại thất tình lục dục. Sẽ ghen ghét cũng sẽ lâm vào nổi giận. Đồng thời cùng nhân loại đồng dạng cũng có nhược điểm. Mà lại có một ít nhìn như cường đại thần minh hoặc sinh vật thậm chí còn có tức tử nhược điểm. Trong đó nổi danh nhất đại khái liền là bị sồi ký sinh xử lý Bô Đua. Quang minh thần Bô Đua có một ngày trong giấc mộng, mơ tới mình chết đi. Mẹ của hắn biết sau phi thường hoảng sợ, thế là liền yêu cầu thế gian vạn vật đối nàng thề. Vĩnh viễn không tổn thương Bô Đua, vũ khí, tảng đá, thậm chí tật bệnh cùng đóa hoa đều hướng nàng đã thề. Duy chỉ có Tạ Ký Sinh bởi vì quá mức nhỏ yếu, không có bị yêu cầu thề. Chuyện này về sau bị Loki biết, thế là ngại sự tình không đủ lớn, Loki liền khuyến khích cùng Quang Minh Thần Bô Đua riêng có mâu. Thuẫn Hắc Ám Chi Thần Ho Đồ đem một con sồi ký sinh nhìn về phía Bô Đua. Cuối cùng đường đường Quang Minh Thần Bô Đua bị sồi ký sinh xuyên qua lồng ngực mà chết. Mà Loki kiếng bởi vì chuyện này bị chư thần khu trục trừng phạt. Cuối cùng cùng chư thần triệt để trở mặt thành thù. Bất quá đây đều là nói sau. Tóm lại, cố sự này tựa hồ ám hiệu Bắc Âu chư thần đều có các Asin chi chủng. Phiền Mỹ Nam một bên nhớ lại Bắc Âu trong thần thoại cùng Jormungandr có liên quan cố sự. Muốn từ đó tìm ra cái sau nhược điểm. Một bên kiểm tra nhà ga. Một bên Mã Lục cũng muốn hỗ trợ. Nhưng là bị Phiền Mỹ Nam từ chối nhã nhặn. Chủ yếu là cái sau coi như gia nhập vào cũng không biết nên tra thứ gì. Bất quá Phiền Mỹ Nam cũng cho thực sự nhàn rỗi không có việc gì mà làm Mã Lục tìm điểm sống làm. Muốn hắn lật qua những cái kia xác rắn, thử nhìn có thể hay không tìm tới đầy đủ dáng dấp xác rắn thuận bò xuống cái hố. Thế là tiếp xuống hai người liền bắt đầu chia ra hành động. Mã Lục tại tầng 2 lật nhặt xác rắn, Phiền Mỹ Nam lại lần nữa về tới một tầng. Nàng giơ đèn pin, một chút xíu đảo qua nhà ga mỗi một cái góc, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Kết quả nàng loại này kéo lưới thức điều tra thật đúng là nhận được hiệu quả. Phiền Mỹ Nam tại một cây thừa trọng trụ đằng sau tìm được một mảnh vết khắc. Lúc mới bắt đầu nhất nàng cũng không có làm sao để ý thời khắc ngấn. Coi là chỉ là kiến trúc quá trình bên trong bình thường mài mòn. Nhưng là lại xem lần thứ hai thời điểm Phiền Mỹ Nam đã nhận ra những cái kia vết khắc bên trong ẩn. Chứa quy luật. Những dấu ấn này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn va chạm tạo thành, mà là có người cố ý lưu lại. Phiền Mỹ Nam thử lau sạch trên cây cột tích lũy cho bụi, lộ ra xuống mặt một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Nó ở nơi đó, nguy hiểm, nó ở nơi đó, nguy hiểm. Phiền Mỹ Nam không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy trừ bọn hắn bên ngoài những người khác lưu lại chữ viết. Cân nhắc nơi này đã hoang phế hơn 50 năm, triệt để biến thành tổ rắn. Hàng chữ này đại khái cũng có thể truy tố đến hơn 50 năm trước. Đầu này đường xe lửa còn tại kiến thiết thời điểm, chủ nhân của nó sẽ là ai? Năm đó cái nào đó kiến trúc công nhân sao? Phiền Mỹ Nam nhớ tới Mã Lục trong chuyện xưa cái kia mất tích công nhân. Không biết hàng chữ này có phải hay không là hắn chỗ lưu lại. Dùng cái này đến cảnh cáo hậu nhân. Bất quá câu nói này có chút quá mức nói không tỉ mỉ. Trong đó cái kia nó ở nơi đó nó không biết chỉ thay mặt chính là ai. Jormungandr sao? Mà lại nửa câu sau bên trong nơi đó cũng không biết là nơi nào. Nhưng là Phiền Mỹ Nam hoàn toàn chính xác từ trong những lời này đọc lên có người từng tại bọn hắn. Trước đó tới qua nơi này. Mà lại cuối cùng cái kia nguy hiểm hai chữ cũng khắc đến cực kỳ dùng sức. Có thể nhìn ra lưu lại câu nói này người lúc ấy khẩn trương trong lòng. Thật giống như có gì có thể sợ sự tình đánh đến nơi ở trên người hắn đồng dạng. Mà liền tại Phiền Mỹ Nam ngồi xổm ở nơi đó nghiên cứu thừa trọng trụ trên chữ viết lúc. Tại đứng đài một bên khác trong đường hầm, một đôi mắt ngay tại lặng lẽ đánh giá nàng. Hết chương.